Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 27, chảnh cún. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc mở đầu phim kinh điển nhanh chóng vang lên trong phòng. Hệ thống âm thanh trong phòng ngủ của Chu Thừa Quyết là âm thanh vòm. Dễ dàng át đi tiếng sấm sét bên ngoài cửa sổ. Không còn những âm thanh đáng sợ vang vọng bên tai. Sầm Tây nhanh chóng thoát khỏi những ký ức không mấy tốt đẹp. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Chu Thừa Quyết tranh thủ lúc phim đang chiếu phần giới thiệu. Đứng dậy đi ra phòng khách lấy một đống đồ ăn vặt và nước uống mang vào. Khi trở lại cửa phòng ngủ, anh nghe thấy bạn học Cam trên giường đang dang hai tay ra. Nhỏ giọng mời bạn học Cam nhỏ trên thảm. Tiểu Cam, lại đây với chị. Tiểu Cam không để ý đến cô, cứ tự quay vòng vòng một mình. Sầm Tây thấy hơi lạ, rõ ràng lúc nãy nó còn chơi với cô rất vui vẻ, nhiệt tình và hoạt bát. Sau đó cô phát hiện ra, hình như dù cô gọi nó thế nào, nó cũng không phản ứng lắm, như thể không nghe thấy. Chu Thừa Quyết dường như nhìn ra sự nghi ngờ của cô. Đặt một túi đồ ăn vặt lớn vào lòng cô, gọi con vật nhỏ đang chạy vòng vòng trên sàn nhà. Lại đây. Sầm Tây trơ mắt nhìn chú chó đang biểu diễn quay vòng vòng ngay lập tức dừng lại. Sự chú ý lập tức bị thu hút bởi hai chữ ngắn gọn của Chu Thừa Quyết. Sầm Tây hiếm khi để lộ chút ghen tị trong giọng nói. Vừa nãy nó còn chơi với tôi rất vui vẻ mà. Sao chỉ một lúc thôi mà nó lại không để ý đến cô nữa rồi? Không phải, Chu Thừa Quyết ngoắc ngoắc ngón tay. Con vật nhỏ liền phấn khích chạy về phía hai người. Nếu có người gọi cậu là Mao Lâm Hào, cậu có quay lại trả lời không? Sầm Tây, đây là câu hỏi gì vậy? Chu Thừa Quyết khẽ cười. Nó không biết tên mình là Tiểu Cam. Lúc nó mới đến nhà tôi, bố mẹ tôi nói với tôi tên nó là vậy. Chu Thừa Quyết đưa tay bế con chó đã chạy đến chân lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng Sầm Tây cho cô ôm. Chắc là hai người họ đặt bừa, tôi không cho dùng nữa, nên trong nhà cơ bản không ai gọi nó như vậy. Sầm Tây không tìm hiểu sâu nguyên nhân, chỉ hỏi, vậy cậu đặt cho nó một cái tên khác à? Cũng không hẳn là đặt tên khác. Vậy gọi nó thế nào? Lại đây, Chu Thừa Quyết thản nhiên đáp. Hả? Sầm Tây không hiểu. Chu Thừa Quyết nói, tôi thường chỉ gọi nó là lại đây. Con vật nhỏ vừa nghe thấy hai chữ này, vốn còn ngoan ngoãn nằm trong lòng Sầm Tây để cô xoa đầu, lúc này phấn khích ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người. Hèn chi, Sầm Tây cười, hình như nó nghĩ tên mình là lại đây. Nghe thấy Sầm Tây gọi tên mình một lần nữa, tiểu lại đây lập tức hào phóng lật người, phơi bụng tròn xoe ra cho cô xoa. Cô gái nhìn thấy vậy không khỏi bật cười. Nụ cười của cô rất đẹp, đôi mắt nai sáng ngời, bọng mắt rõ ràng, khóe môi cong cong, nhìn một cái là tâm trạng cũng tốt lên vài phần. Chu Thừa Quyết nhìn chăm chú một lúc, rồi thản nhiên ngồi xuống mép giường, đưa tay vỗ nhẹ vào bụng tiểu lại đây, nhẹ nhàng dạy dỗ nó. Mày có thể chảnh một chút được không? Trông như thế này còn ra thể thống gì? Mất mặt quá đi. Vài phút giới thiệu phim kết thúc, nhanh chóng vào nội dung chính. Trước đây, Sầm Tây chỉ xem những bộ phim được chiếu tập thể ở trường, còn lại cơ bản không tiếp xúc. Lúc này cũng không quan tâm Chu Thừa Quyết chọn thể loại gì. Hai mắt chăm chú nhìn màn hình chiếu, trông rất nghiêm túc. Còn thiếu niên bên cạnh rõ ràng không tập trung như cô. Thỉnh thoảng lại bóc đồ ăn vặt đưa đến miệng cô, thỉnh thoảng lại cướp tiểu lại đây từ trong lòng cô, đợi cô phát hiện ra rồi lại trả lại cho cô. Khá bận rộn cũng khá phiền phức. May mà tính tình Sầm Tây tốt, dù anh có làm phiền cô thế nào, cô cũng chỉ cười cười, không để ý lắm. Khi phim chiếu được gần 2/3, nụ cười trên mặt Sầm Tây nhạt đi vài phần. Mặc dù bộ phim này là do Chu Thừa Quyết chọn ngẫu nhiên, mục đích chọn phim cũng không phải vì nội dung hay hay không, nhưng tình cờ chủ đề và cốt truyện đều khá tốt, rất hấp dẫn, ý nghĩa chủ đề cũng cao. Phần đầu khá vui vẻ và hài hước, nhưng cốt lõi của hài kịch thường ẩn chứa bi kịch. Khi phim đi được nửa chặng đường, quá trình trưởng thành đầy khó khăn của nhân vật chính dưới vẻ ngoài tươi sáng được hé lộ. Giọng điệu có phần u ám, sầm tây có chút đau lòng, cũng có chút đồng cảm. Đến nửa sau của bộ phim, Chu Thừa Quyết cũng không còn nghịch ngợm như lúc đầu nữa. Im lặng ngồi bên cạnh kiên nhẫn xem cùng cô. Câu nói xem, nếu, tôi nói là nếu thôi. Trong cuộc sống thật, gặp phải tình huống giống như anh ấy, có phải cũng nên làm như anh ấy không? Làm như thế nào? Chu Thừa Quyết hỏi. Sầm Tây thấy anh hỏi vậy, tưởng anh không có hứng thú với bộ phim này, căn bản không xem, bèn khẽ lắc đầu, cười nhạt, không có gì. Nếu cậu nói giống như anh ta, gặp phải bạo lực, không nhẫn nhục chịu đựng, phải biết phản kháng, thì đúng rồi. Chu Thừa Quyết nghiêng đầu nhìn cô, nhưng phương pháp không đúng, lấy bạo lực chống lại bạo lực là không nên, không cần thiết vì những kẻ xấu xa, táng tận tương lai đầy tiềm năng của mình. Rõ ràng anh đã xem, còn xem rất nghiêm túc. Lông mi Sầm Tây khẽ run. Vậy thì có thể làm gì? Người đó là bố của anh ấy. Dù có đánh mắng thế nào, hình như cũng không ai quản. Bạo lực một khi gắn liền với gia đình, dường như đều trở thành chuyện thường ngày trong nhà. Bạo lực gia đình là chuyện rất khó nói rõ ràng. Ví dụ như những gì cô đã trải qua. Số tiền khó khăn dành dụm được bị bố cướp sạch. Tố cáo ra ngoài cũng khó khiến người ta tin tưởng. Còn nhỏ như vậy thì lấy đâu ra tiền? Cuối cùng dễ dàng bị đổ ngược lại, nói là trẻ con lấy trộm tiền của bố mẹ trong nhà. Làm cha mẹ đương nhiên phải dạy dỗ hợp lý, hoàn toàn không có cách giải quyết. Mỗi lần xảy ra chuyện trông có vẻ không quá lớn, tách riêng ra từng lần báo cảnh sát, quả thật có thể chỉ nhận được kết quả là bị phê bình giáo dục. Hình phạt sẽ không quá nặng. Chu Thừa Quyết dừng lại một chút, nhưng việc lưu giữ bằng chứng vẫn rất quan trọng, giống như đoạn vừa rồi. Chu Thừa Quyết bình tĩnh nói, chuyện xảy ra ở nơi công cộng, có camera giám sát chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Camera giám sát ở những nơi thông thường sẽ bị ghi đè sau 3 tháng. Nếu anh ta có thể kịp thời thu thập video trong khoảng thời gian này, việc đưa ra bằng chứng sau đó sẽ không quá khó khăn. Cũng không cần phải bị dồn vào bước đường cùng như vậy. Sầm Tây siết chặt tay, nhưng camera giám sát không thể tùy tiện đưa cho anh ấy. Về nguyên tắc thì không được. Chu Thừa Quyết nói, thiếu niên nghiêng đầu nhìn cô. Cho cậu một ví dụ. Cậu làm mất ví, tìm đến bảo vệ khu chung cư yêu cầu xem camera giám sát để tìm kiếm. Xem thì có thể cho cậu xem, nhưng về nguyên tắc, không thể sao chép video cho cậu. Lúc này shipper gọi điện đến, yêu cầu bảo vệ ra cổng khu chung cư lấy đồ. Hoặc là, dưới lầu đột nhiên có người tụ tập gây rối đánh nhau. Với tư cách là bảo vệ, có cần phải lập tức đi duy trì trật tự không? Trước khi rời đi, bảo vệ sẽ nói với cậu, về nguyên tắc không được đưa gì cho cậu. Cậu cũng không được chạm vào bất cứ thứ gì. Vì tình huống khẩn cấp, cậu bị buộc phải ở lại một mình. Để chứng minh mình trong sạch, cậu mở điện thoại quay lại video cậu ở trong phòng giám sát này. Toàn bộ quá trình không đụng chạm gì cả. Có được không? Sầm Tây chớp mắt, Chu Thừa Quyết nói đến đây là dừng. Cuối cùng, bộ phim này vẫn không được xem đến kết thúc. Còn khoảng 20 phút nữa là phim kết thúc. Chu Thừa Quyết cảm thấy vai mình nặng trĩu. Anh hơi nghiêng mặt, thấy Sầm Tây nghiêng đầu, đã không kìm được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Hơi thở đều đều của cô gái phả vào môi anh. Thiếu niên khẽ nuốt nước bọt, giữ vững cơ thể, không dám nhúc nhích, cứ yên lặng ngồi như vậy, để cô gối đầu lên vai mình. Khoảng hơn nửa tiếng sau, tiểu lại đây có lẽ đã đói, ngẩng đầu nhảy ra khỏi lòng Sầm Tây. Chu Thừa Quyết sợ nó làm cô tỉnh giấc, bèn cẩn thận đỡ cô, để cô nằm yên ổn trong chăn. Sáng hôm sau, Sầm Tây bị Tiểu lại đây đánh thức. Cô hiếm khi thức quá 12 giờ mà không ngủ, cũng hiếm khi không bị đồng hồ sinh học đánh thức. Khi tỉnh dậy, trong phòng không có nhiều ánh sáng. Cô nhớ Chu Thừa Quyết đã từng nói, anh không chịu được ánh sáng khi ngủ. Vì vậy rèm cửa dày và kín, ít nhất 3 lớp. Sầm Tây bật đèn ngủ màu vàng ấm áp ở đầu giường. Nhìn lướt qua chiếc ghế sofa nhỏ ở cuối giường, trên ghế sofa có một chiếc chăn hơi lộn xộn. Vậy là tối qua, anh ngủ ở đó sao? Sầm Tây không thấy anh trong phòng, ánh mắt nhìn xung quanh. Tiểu lại đây dường như nhận ra ý định của cô, cố gắng chạy về phía cô, cắn vào ống quần dài chấm đất của cô, cố gắng kéo cô ra ngoài. Sầm Tây hiểu ý nó, bèn cười theo con vật nhỏ ra phòng khách. Khi được Tiểu lại đây dẫn đến gần phòng ăn, một mùi hương thoang thoảng bay đến. Phòng bếp bên vọng giang là kiểu mờ. Sầm Tây chưa đến gần đã nhìn thấy Chu Thừa Quyết đang đứng trước quầy bếp, quay lưng về phía cô. Anh đã thay bộ đồ ngủ màu đen mặc tối qua sau khi tắm, lúc này mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi và quần đen, thắt một chiếc tạp dề quanh eo. Ánh nắng ấm áp của buổi sáng 9 giờ chiếu nhẹ vào nhà, in bóng lên người thiếu niên trẻ. Trông anh thật thoải mái và tràn đầy sức sống. Sầm Tây nhìn đến ngẩn người, cho đến khi Tiểu lại đây sủa vài tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai người. Sầm Tây cúi đầu nhìn nó, thiếu niên đang cầm xẻng đấu tranh với cánh gà trong nồi trước quầy bếp cũng quay đầu lại. Đầu tiên là nhìn theo hướng phát ra âm thanh nhìn Tiểu lại đây, sau đó ngẩng đầu lên. Đúng lúc chạm phải ánh mắt của Sầm Tây, Chu Thừa Quyết khựng lại, không tự nhiên hắng giọng, "Dậy rồi à?" Sầm Tây gật đầu, trong nụ cười có chút áy náy, "Xin lỗi cậu, tôi hiếm khi thức khuya, ngủ quên mất, cũng không muộn, chưa đến 10 giờ, ngủ nhiều một chút cho cao lớn." Sầm Tây không hiểu sao lại thấy buồn cười, "Cậu còn biết nấu ăn à?" Sầm Tây có chút tò mò. Ban đầu cô cứ nghĩ, một cậu ấm như Chu Thừa Quyết, chắc cả đời chưa từng đụng vào cái xẻng. Cô theo bản năng bước vài bước về phía anh, định đến xem thử, kết quả chưa kịp đến gần, đã nghe thấy Chu Thừa Quyết nói, "Đừng lại đây." "Hả?" Sầm Tây tưởng mình đã đắc tội gì anh, lập tức dừng lại, giọng nói có chút dè dặt. "Ồ, được." Chu Thừa Quyết vừa nghe thấy giọng điệu của cô, liền không nhịn được giải thích một câu. "Bên này dầu mỡ nhiều lắm, bắn ra dính vào tay là đau đến phát khóc đấy. Đừng đến gần quá." "Ồ, hóa ra là vì vậy." Sầm Tây chớp mắt, "Từ nhỏ tôi đã lớn lên bên bếp lò, một mình có thể nấu cơm cho mười mấy người, làm cả bàn thức ăn cũng không mất đến một tiếng. Không sợ đâu." Tay Chu Thừa Quyết đang cầm xẻng khựng lại, "Mười mấy người một bàn thức ăn, dựa vào cái gì lại để một mình cậu làm?" "Hả?" Sầm Tây không nghe rõ, lại theo bản năng đến gần anh hơn một chút. "Tôi có thể giúp cậu." "Không có gì." Chu Thừa Quyết chỉ nói, "Có thể rảnh rỗi mà còn muốn giúp." "Cậu ngốc à?" Rõ ràng không phải là lời hay ý đẹp gì, nhưng chưa từng có ai nói với cô như vậy. Sầm Tây cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. "Đừng đến đây xem náo nhiệt nữa. Trên bàn có bữa sáng, cậu ăn trước đi." "Ồ, được." Cô gái chỉ đành quay lại vài bước, trở về bàn ăn ngồi xuống. Bữa sáng trên bàn rất phong phú, màu sắc, hương vị đều đủ cả. Sầm Tây có chút ngạc nhiên nhìn về phía Chu Thừa Quyết. "Tất cả những thứ này đều là cậu làm à?" Chu Thừa Quyết vừa lúc làm xong một đĩa cánh gà, cậu múc ra, bưng đến trước mặt Sầm Tây đặt lên bàn, rồi mới trả lời cô. "Cậu nghĩ có khả năng đó sao?" Sầm Tây liếc nhìn đĩa cánh gà đen thui, nhịn cười lắc đầu. "Sáng nay tôi xuống lầu mua." Thiếu niên đưa tay xoa đầu cô. "Cười cái gì mà cười?" Chu Thừa Quyết nói xong cũng ngồi xuống bàn ăn, hất cằm về phía bữa sáng đa dạng trước mặt cô. Cậu ăn đồ mua đi. Sầm Tây mím môi, ánh mắt sáng long lanh nhìn anh. Tôi có thể nếm thử cái đó không? Cô chỉ vào đĩa cánh gà. Chu Thừa Quyết, chậc, một tiếng, cố ý đúng không? Không phải, tôi chỉ muốn thử xem sao. Biết đâu lại ngon thì sao? Tôi làm có ngon hay không? Tôi còn không biết sao? Cũng không sao mà, ăn vào bị đau bụng thì sao? Chu Thừa Quyết đẩy đĩa thức ăn ra xa hơn một chút. Ngoan ngoãn ăn của cậu đi. Sầm Tây thu lại bàn tay đang háo hức muốn thử, nhận lấy đôi đũa anh đưa, thuận tay kéo ống tay áo ngủ hơi vương víu lên khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng nõn thon thả. Chu Thừa Quyết đẩy đĩa cánh gà xong, thản nhiên tháo tạp dề ra. Sầm Tây liếc nhìn chiếc áo phông trên người anh, lại nhớ ra mình vẫn đang mặc áo ngủ của anh, thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, quần áo tôi thay ra tối qua đâu rồi? Chu Thừa Quyết khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô, làm gì? Lát nữa tôi thay lại. Giặt rồi, Chu Thừa Quyết vẫn thản nhiên tiếp tục động tác trên tay. Chưa khô, Sầm Tây chớp chớp mắt. Không phải nhà cậu, dùng máy sấy à? Chu Thừa Quyết nuốt nước bọt. Hỏng rồi, cách chương.